Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 77. Cùng các bạn, chuyện này càng ngày càng vô duyên và dịch không ra câu kể gì cả. Người đọc xin phép cắt bỏ những đoạn quá lẩn thẩn và tóm tắt lại câu chuyện. Khi dắt Điềm Nũ và Tiểu Tụ đi mua sắm, Tiểu Ngô vô tình gặp lại Xuân Viên và hai người hẹn nhau đêm sau gặp lại. Sau khi cùng nhau hoan ái, cả hai mệt mỏi ngủ vùi. Hôm sau hắn về nhà, rồi một hai ngày sau rủ Điềm Nũ đi dạo Tây Hồ. Trên đường du ngoạn, họ gặp hai nhân vật kỳ lạ. Nữ nhân mang kiếm với khuôn mặt buồn rầu ngồi trong quán uống trà một mình. Vô tình Tiểu Ngô và Điềm Nũ ngồi chung bàn, nhưng chỉ lấy mắt nhìn chớ chẳng có nói câu gì. Sau khi ra khỏi quán, đi một đổi thì gặp một nam nhân tướng mạo xấu xí, tự xưng là Tiểu Lý Quỳ, đi tìm Tam Nương gì gì đó. Theo như lời hắn mô tả thì vị nữ nhân Tam Nương, Tiểu Ngô lúc nãy đã gặp qua trong quán trà. Biết vậy nhưng hắn không nói gì cả, để Tiểu Lý Quỳ chạy đi tìm người, còn cả hai thì tiếp tục đi dạo. Đang đi bỗng trời tối đen, mưa đổ như trút. Tiểu Ngô biết mưa lớn không thể về nên kéo Điềm Nũ vào một phòng nghỉ. Điềm Nũ nhẹ nhàng đẩy tay Tiểu Ngô sợ hãi nói, làm gì vậy? Tiểu Ngô cười hì hì. Còn hỏi sao? Chúng ta đương nhiên tìm một văn phòng nghỉ ngơi một chút, đợi tỉnh mưa rồi hả về. Cũng không quản Điềm Nũ không thích, đã bảo trưởng quầy mượn một phòng. Trưởng quầy ngẩng lên nhìn qua Tiểu Ngô và Điềm Nũ. Tiểu Ngô không có gì, Điềm Nũ lại cảm thấy trên mặt nóng bừng. Tiểu Nhị dẫn Tiểu Ngô cùng Điềm Nũ lên lầu. Tiểu Ngô lại phân phó, mang cho ta mấy món ngon miệng, một hồ đào tủ mang đến phòng cho ta. Tiểu Nhị đưa Tiểu Ngô cùng Điềm Nũ đến phòng xong liền đi xuống lầu. Căn phòng thật rộng rãi lại sạch sẽ làm cho người cảm thấy thật thoải mái. Tiểu Ngô ngồi xuống giường nói, ở đây với ở nhà ảnh thiệt là giống nhau. Điềm Nũ nhìn chung quanh nói, chúng ta không phải ở đây đêm nay chứ, thảm rồi. Nói xong hết hồn xem xét Tiểu Ngô không dám đi đến. Tiểu Ngô hướng nàng cười hắc hắc không ngừng nói, sợ cái gì, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta ăn thịt ngươi sao? Điềm Nũ trục người lại nói, ta có chút sợ nha, ta sợ mưa không ngừng, ta sợ ngươi bắt nạt ta. Ta cũng sợ cha mẹ ngươi lo lắng cho chúng ta, ta cũng sợ Tiểu Tụ cười chúng ta. Tiểu Ngô nắm lấy tay nàng kéo đến ngồi xuống bên giường an ủi. Của cái gì mà sợ, chúng ta chỉ để ý chuyện, chúng ta quản người khác nói làm gì, chỉ cần chúng ta cao hứng là tốt rồi. Ngươi cũng đói bụng rồi, chúng ta ăn chút, mưa ngừng thì lại đi, đừng có sợ. Điềm Nũ lo lắng hỏi, nếu mưa không ngừng thì sao bây giờ? Tiểu Ngô cười nói, không ngận thiện đi sao được, chúng ta ở đây tốt mà, cùng lắm thì ngươi ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất. Điềm Nũ đỏ mặt lên nói, ta cảm giác ngươi đang chờ ở đây để gài bẫy ta, chờ ta đến xa vào bẫy của ngươi. Tiểu Ngô nghe được giật mình, hiếp mắt hỏi, nếu quả thật như vậy sao nàng còn dám chui vô? Điềm Nũ ngượng ngùng quay đầu đi, thấp giọng nói, muội cũng không có biết. Tiểu Ngô ôm Điềm Nũ trong lòng nói, ê, không có gì, dù sao chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ thành vợ chồng, muội còn có cái gì phải sợ huynh, huynh muốn muội chính thức thành nữ nhân của huynh. Đang nói chuyện, Tiểu Nhị đem rượu cùng thức ăn nóng hổi bưng lên. Tiểu Ngô liếc mắt Điềm Nũ trong lòng nói, uống xong rượu giao bôi, chúng ta sẽ động phòng, một khắc giá ngàn vàng. Nghĩ đến hắn đắc ý, trong lòng Tiểu Ngô phát ra nụ cười dâm đãng. Tiểu Nhị đem các thứ đặt ở trên bàn rồi đi ra ngoài. Tiểu Ngô kéo Điềm Nũ ngồi xuống há mồm ăn. Tiểu Ngô nói với Điềm Nũ, ăn nhiều một chút đi, chốc nữa về nhà mình không cần ăn nữa. Điềm Nũ liếc mắt nhìn cửa sổ toàn mây đen nói, trời mưa lâu vậy cũng nên tạnh mới phải. Tiểu Ngô rót một chén rượu, một chén đầy, một chén có một nửa nói, à Điềm Nũ nha, mũi quán nhiều như vậy làm gì, chúng ta vui vẻ cái đã. Điềm Nũ có chút đói bụng liền cùng Tiểu Ngô ăn. Tiểu Ngô là than thôn hổ yết, Điềm Nũ là nhẹ nhàng. Tiểu Ngô vừa ăn uống một bên nhìn lén Điềm Nũ, suy nghĩ xem thế nào để khiến nàng chủ động yêu thương, nhung nhớ, mời mình hưởng diễm phúc đây. Hắn nghĩ đây là lần đầu tiên tiếp xúc, nàng chắc chắn rất rụt rè, mình đành phải ra tay trước vậy. Tiểu Ngưu cũng rót cho Điềm Nũ một chén rượu. Điềm Nũ, chúng ta đã lâu không ở cùng một chỗ, uống với huynh một chén, rất nhanh huynh sẽ rời nhà quay về Lao Sơn. Điềm Nũ nghe xong sửng sốt hỏi, trở về mới được vài ngày, như thế nào lại muốn đi? Tiểu Ngưu cười giải thích, lúc này là về thăm người thân, xong rồi cũng nên trở về tiếp tục học nghệ. Huynh cũng không muốn cả đời là công tử ca du năng. Điềm Nũ nghe xong chau mày, nửa ngày không nói. Nàng tự nhiên luyến tiếc Tiểu Ngưu ly khai, nàng cũng như các cô nương khác, mỗi ngày đều cùng ở một chỗ với người trong lòng, gắn bó làm bạn, vĩnh viễn không phân cách. Nhưng Tiểu Ngưu có cái chí khí thiếu niên, nàng không thể kéo chân hắn, cũng không thể ngăn cản hắn, hơn nữa nàng cũng không có khả năng ngăn cản, bởi vậy nàng lâm vào thương cảm. Tiểu Ngưu khuyên nhủ, a Điềm Nũ, không cần phải suy nghĩ nhiều, ly biệt là chuyện bình thường, lần này ra đi, lần tới có thể gặp lại. Biết đối phương đối với mình lưu luyến không rời, Tiểu Ngưu trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Điềm Nũ gật đầu, Tiểu Ngưu ca, muội không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của huynh. Nói xong liền uống hết chén rượu mà Tiểu Ngưu rót cho, trụ xuống bụng, Điềm Nũ không nhịn được ho khan lên. Tiểu Ngưu vội vàng đứng lên, yêu thương vỗ lưng nàng mới khiến nàng có thể dễ chịu hơn một chút. Tiểu Ngưu ngồi xuống gấp đồ ăn cho Điềm Nũ, sau đó nói, ta Ngụy Tiểu Ngưu cũng không muốn sống uất ức cả đời, huynh muốn trở thành một đại nhân vật. Điềm Nũ dạ một tiếng nói, Tiểu Ngưu ca, muội vĩnh viễn ủng hộ huynh. Tiểu Ngưu cười ha ha nói, huynh biết muội là một cô nương hiểu việc, nào uống một chút đi, uống rượu xong muội sẽ cảm thấy lâng lâng. Lúc này đây Tiểu Ngưu lại rót cho Điềm Nũ một chén, Điềm Nũ bắt đầu cảm thấy rất cay. Khó có thể đổ vô bụng, thấy Tiểu Ngưu hứng chí bừng bừng cũng không nghĩ muốn giảm hưng phấn của hắn, nên cũng cùng uống. Dần dần nàng cảm thấy toàn thân nóng rang, có điểm thư thái. Tiểu Ngưu thấy Điềm Nũ như vậy trong lòng thật cao hứng. Ha, Điềm Nũ nha, muội thật là hảo lão bà của huynh, huynh có thể lấy được muội, huynh đã rất thỏa mãn rồi. Điềm Nũ cười nói, chúng ta còn chưa thành thân mà. Tiểu Ngưu cười hắc hắc. Muốn thành thân không phải dễ dàng sao? Hiện tại cũng có thể. Tiểu Ngưu đến bên người Điềm Nũ ngồi xuống ôm nàng vào trong lòng. Điềm Nũ nghiêm mặt nhìn Tiểu Ngưu nhẹ giọng. Tiểu Ngưu ca, muội có thể cảm giác ánh mắt huynh cố ý xấu với muội. Tiểu Ngưu cười hắc hắc hôn lên mặt nàng một cái nói. Đây không phải ý xấu nha, đó là huynh yêu muội một lòng. Khi huynh yêu muội xong, sau này muội sẽ thường xuyên muốn cho huynh yêu muội hoài. Hắn giống như con chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng hôn lên mặt Điềm Nũ. Uống rượu xong, Điềm Nũ mặt giống hải đường, nhìn thật đẹp. Nàng mang theo ánh mắt thâm trầm, mở đôi môi đỏ mọng cùng với hô hấp nhẹ nhàng, rên rỉ, làm hạ thể hắn có phản ứng mãnh liệt. Hắn áp lực đã lâu, rốt cuộc giống như núi lửa phun trào. Tiểu Ngưu xúc động ôm Điềm Nũ đi đến giường, Điềm Nũ xấu hổ nhắm mắt lại hỏi. Tiểu Ngưu ca, huynh muốn làm gì? Còn hỏi sao? Tự nhiên là việc tốt rồi. Nhưng Tiểu Ngưu lại nói, à, chúng ta cùng nhau nghiên cứu học vấn, có chút học vấn phải có thực tiễn mới hiểu được. Điềm Nũ ôn nhu nói, huynh ôn nhu một chút nha. Nói đến đây thanh âm của nàng đã nhẹ như mũi kêu. Tiểu Ngưu an ủi, ấy đừng có sợ, đừng có sợ, huynh sẽ cho mũi nhớ rõ phút giây này cả đời. Tiểu Ngưu đem Điềm Nũ đặt ở trên giường, giống như bóc một quả quýt, quần áo của Điềm Nũ cũng dần được giải khai. Trước mắt Tiểu Ngưu, Điềm Nũ giống như minh châu phóng thích hào quang sáng ngời. Mùi thơm của cơ thể từng đợt bay tới làm người ta cảm thấy thật khoái hoạt không thôi. Điềm Nũ tương đối thẹn thùng, một tay che phía dưới, một tay che mặt trên, nhưng căn bản là không che được, lại thêm vài phần hấp dẫn. Từ trên cánh tay nhỏ nhìn xuống, lộ ra một bộ phận hình cầu trắng như tuyết. Nhìn xuống dưới thì lộ ra đám lông tơ che phần hạ thể ướt át. Phần đầu gối của nàng phối hợp cùng cặp đùi với chiếc mông vẫn cao thật là mỹ lệ. Hắn đưa mắt dán sát vào, cảm nhận Điềm Nũ mặc dù không phải là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng cũng là nhất đẳng mỹ nhân. Tiểu Ngưu liếm môi, hai ánh mắt sáng lên khen. Ha, Điềm Nũ nha, thân thể nàng thật là đẹp mắt. Phối hợp cùng khuôn mặt quá là tuyệt hảo, ta với nàng cái gì cũng luyến tiếc nha. Nói chuyện Tiểu Ngưu không thể chờ đợi nữa, hắn cởi sạch sau đó hôn tới sau gáy nàng như hổ đối vụ linh dương. Đêm nấu chuyển mình biến thành nằm nghiêng, tiểu ngu đánh cái không, may mắn công phu cũng được. Tại trên giường lăn một vòng liền khôi phục tư thái bình thường, tiểu ngu cười hát hát. Điệp nấu nha, muốn khảo nghiệm công phu của huynh sao? Huynh nói với muội, vô luận là võ công hay là giường công, tiểu ngu huynh đấy đều là nhất lưu. Mấy cái này cuối cùng muội cũng sẽ biết. Tiểu ngu cũng nằm nghiêng hướng điềm nũ tiếp cận. Điềm nũ nằm nghiêng đường cong tuyệt đẹp, lưng áo cao vút, màu da mặc dù không trắng lắm, nhưng rất thuận mắt, cái lưng mảnh khảnh, bờ eo mảnh khảnh, cùng kiều đồng săn chắc. Ở giữa hai khe đùi lộ ra một nhục huyệt ẩn hiện như bóng ma, càng làm nam nhân phải phát cuồng. Tiểu ngu tiếp cận đi lên, hai tay cùng trượt trên người nàng, vuốt ve, còn dùng cái cứng rắn đụng vào mông và đùi nàng. Các động tác liên tiếp quấy rầy điềm nũ khiến nàng vặn vẹo thân thể, khiến cho cái rãnh kia cũng phải biến hóa rất nhỏ. Điềm nũ ngăn tiểu ngu không được, tiểu ngu duỗi một tay cầm một bên vú, thật tốt, vừa tràn đầy. À, thật mềm, giống như bóng vậy, hảo nhu nộn nha. Song phong của nàng, nhu nộn cũng không khác gì, đậu nàng. Ngoài ra còn có rất co giãn nha. Mấy cái đặc điểm khiến tiểu ngu hứng thú tăng nhiều, yêu thích không buông tay. Mà cái dứng dắn kia không như thép xúc đến xúc đi, xúc vào mông điềm nũ khiến nàng thở hổn hển, xuân tình nhộn nhạo. Tiểu ngu đương nhiên không thể thỏa mãn với hiện tại. Hắn rồi cuộc, cũng đem thân thể điềm nũ mở rộng, hắn thấy được điềm nũ chính diện. Trên dưới cực kỳ hài lòng, nhũ hoa màu phấn hồng, thảm cỏ đen bóng mượt, uống công, ẩn hiện khe suối hé mở tràn đầy, mật dịch. Tiểu ngu hai mắt đăm đăm tán dương, thật tốt nha, thật sự là một cô nương xinh đẹp, lại bổ nhào lên thân điềm nũ, tiếp tục công tác. Cái miệng của hắn giống như ngọn lửa len lỏi khắp nơi chảy vào cơ thể khiến thân thể điềm nũ run rẩy không thôi. Hai tay của hắn cũng bận việc như là bị mất cái gì quý giá, nơi nơi tìm tòi. Mà tiểu đệ của hắn cũng không an tâm, nó nóng như lửa đốt làm thân thể điềm nũ như trong lửa nóng. Trong lòng rất ngứa, xung thủy chảy ra lai láng thật là thống khoái. Tất cả các thủ đoạn đều đã dùng, kết quả là tiểu ngu không thể nhịn được nữa. Mà điềm nũ cũng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào của thiếu nữ. Hai người như trong lòng bình thường, khôn ngoan lanh lợi, đều rất muốn rồi. Lúc tiểu ngu ra khỏi giường nàng, điềm nũ ai một tiếng giống như một tiếng lệnh khiến trong lòng tiểu ngu ấm áp dạt dào. Trên thực tế cũng không phải là rời khỏi nàng, mà là muốn điều chỉnh tư thế, bởi vì hắn muốn thành công đoạt đất. Đấu tranh anh dũng, hắn muốn dùng vũ khí lợi hại của mình mở cánh cửa thần bí, mời nàng cảm nhận được hạnh phúc của nữ nhân, cũng muốn nàng nhớ kỹ kiện một thiếu nữ là một quá trình vô cùng tỉ mỉ. Tiểu ngu đang mở chân điềm nũ, nhẹ nhàng tách đùi ra, tiếp theo hắn nằm úp lên người nàng, căng lại bổng tử loạn choạng tìm cách nhập khẩu, đồng thời tiểu ngu cầm lấy hai tay điềm nũ, lập tức thể hiện nhu tình, miệng hôn lên đôi môi đỏ mọng của điềm nũ. Điềm nũ lúc này cũng có chút thích thú việc này, nàng há mồm cùng tiểu ngu hôn, vòng eo cũng vụng dại mở ra, như là nghênh đón khách không mời mà đến, hay là muốn tránh né công kích của hắn. Tiểu ngu ngẩng đầu hôn lỗ tai của nàng, điềm nũ thở gấp có điểm mơ hồ nói, mũi sợ. Tiểu ngu sưng phong đắc ý, sợ cái gì, tí nữa thích còn không kịp đâu. Rồi hắn để dương vật tại cửa âm đạo của điềm nũ, hướng vào trong mà đâm, vài lần đều không có thành công, chưa đạt được thành công, quyết không buông tha, quyết ý tiến vào. Tiểu ngu liền đứng dậy quỳ xuống, tay cầm đồ chơi, tại nơi cửa động đã ướt nhẹp mật dịch của nàng mà cọ quẹt, làm mật ngọt ngào ngạt chảy ra nhiều. Sau đó hướng tiểu đệ vào cánh cửa màu hồng mà tiến vào. Một lần nữa cánh cửa đó lại đóng. Nó nông ra một chút, tựa hồ lớn hơn một chút. Tiểu ngu không nhịn được nói, ê, điềm nũ, kiên nhẫn một chút, tới thời khắc mấu chốt rồi. Nói xong nằm úp lên thân điềm nũ, mông đột ngột ấn vào, liền chen vào khe hở hẹp. Cùng lúc đó điềm nũ thống khổ phát ra một tiếng A. Hai tay cuốn lấy cổ của tiểu ngu, đôi mắt đẹp long lanh nước mắt, có thể thấy được bao nỗi thống khổ của nàng. Tiểu ngu nghĩ, không thể do dự, dù sao một cửa này cũng phải qua. Vì thế hắn đâm vào một cái, đem gậy sáp ấn vào trong. Lần này Điềm Nũ càng đau hơn, nước mắt không nhịn được chảy ra miệng nói. Đau quá, muội đau quá, Tiểu Ngô ca, chúng ta... Tiểu Ngô duỗi đầu lưỡi liếm nước mắt của nàng an ủi. Nhẫn nại tí, lập tức thích liền à, thích quá nàng lại trầm đầu khen ngợi ca ấy chứ. Nói chuyện Tiểu Ngô dùng dương căn khẽ động, một cảm giác ấm áp như khuyến khích Tiểu Ngô tiến thêm vào. Nhưng Điềm Nũ không đủ kiên cường, nàng ôm chặt thắt lưng Tiểu Ngô, không cho hắn lộn xộn. Tiểu Ngô đành phải chờ thời điểm, không làm gì. Tụ lão tiếp tục hôn hút, sợ soạn nàng. Chờ nàng bình tâm là lúc mà tiểu đệ chưa được thỏa mãn a. Qua đã lâu Điềm Nũ mày mới giãn ra một chút, Tiểu Ngô cũng không nhiều lời. Thử thăm dò, ấn gậy sáp một cái bắt đầu còn hơi gian nan, sao lại dễ dàng hơn? Điềm Nũ dần dần hưởng thụ tư vị nam nữ hoang ái mà Tiểu Ngô đã ban diễm phúc này cho các cô nương khác. Cái này mũi không chịu nổi. Điềm Nũ một bên lắc mông một bên rên rỉ, Tiểu Ngô lời lẽ sâu sắc dễ hiểu, áp sát nhục huyệt nhỏ vang lên từng tiếng ót ác. Thật chặt chẽ mà nóng bỏng, dường như không có kẻ hở. Tư vị thật khác so với các nàng khác nha. Tiểu Ngô đắc ý một bên mạnh mẽ làm vừa nói. Tiểu bảo bối của huynh cái này thích không? Thích thì gà kêu lên đi, dù sao bên cạnh cũng không có người nghe lén. Điềm Nũ hừ hừ vẫn không đủ lớn mật, Tiểu Ngô nghe đã đủ, tiếng kêu kia rụt rè mà xấu hổ khiến Tiểu Ngô như mê muội. Tiểu Ngô một hơi làm mấy trăm phát nước chảy lên láng, Điềm Nũ lắc thân thể loạn xạ, tiếng kêu càng lớn, chính là không đủ dâm đảng. Tiểu Ngô nghĩ cái này cần trường kỳ giải dỗ mới thành. Điềm Nũ mới nếm thử mỹ vị không bao lâu liền đạt tới cao trào. Tiểu Ngô cũng không muốn thương tổn nàng, làm thêm mấy chục phát cũng bắn tinh hoa vào lỗ nhỏ của Điềm Nũ. Có cái gì bắn vào đó, một luồng tinh khí nóng bỏng bắn thẳng vào Điềm Nũ kêu a a. Nàng thậm chí không biết đây là vật gì, Tiểu Ngô đành phải giảng giải cho nàng. Lúc sau Tiểu Ngô mới rút ra thấy dưới khố của Điềm Nũ một đống hỗn độn có điểm lạc hồng, giao tạp phi thường bắt mắt, Tiểu Ngô phi thường hưng phấn. Điềm Nũ mở đôi mắt đẹp ngượng ngùng nhìn chỗ dưới chân hừ nói. Địa phương của nữ tử chàng không thể nhìn. Tiểu Ngô săn sóc nàng từng ly từng tí, cũng không phải nàng sinh ra dục tính mà chính Tiểu Ngô khơi dậy nàng. Tiểu Ngô chính là cuộc sống của nàng. Nàng không chỉ nghĩ tới là muốn lần đầu tiên hiến thân cho Tiểu Ngô, mà muốn trong tiềm thức của hắn lưu lại hình bóng của mình. Hai người ôm nhau một chỗ, Tiểu Ngô nói bên tai nàng. À, lúc này muội mới chính thức là lão bà của huynh. Điềm Nũ ai hai tiếng nói. Ê, nếu sau này huynh không cần muội, muội làm sao bây giờ? Tiểu Ngô khè cắn lỗ tai nàng nói. À, nhà đầu ngốc, huynh có như thế đâu. Muội xem Tiểu Ngô huynh giống như một người phụ lòng sao? Điềm Nũ lại nói. Tiểu Ngô ca, đương nhiên không phải người đó. Chỉ sợ sau khi nhìn thấy cô nương tốt hơn ta, chàng tủ bỏ ta mà đi cùng người ấy chứ. Tiểu Ngô lập tức thô lỗ nói. Ây, muội cũng không nên nghĩ bậy, tâm của huynh đều có muội. Nói cách khác, huynh thế nào lại không dẫn muội về, ai nấy đều thấy được huynh muốn kết hôn với muội mà. Điềm Nũ ừ nói. Muội sau này sẽ chờ huynh đến cưới muội. Tiểu Ngô tỏ vẻ. À, chờ ta học võ trở về, chúng ta sẽ thành thân, khi đó mỗi ngày đều có thể ngủ một chỗ. Đúng rồi, à, muội còn đau không? Tiểu Ngô duỗi tay vuốt ve người nàng. Điềm Nũ do dự rồi nói. Bên trong còn hơi đau, không nghĩ làm vậy lại chịu khổ như vậy. Tiểu Ngô liền an ủi. Ê, đây là lần đầu tiên mà, lần sau sẽ không có đâu. Hai người tâm tình một lúc đã ngủ. Lúc họ tỉnh dậy trời đã tối rồi, mưa đã tạnh, Tiểu Ngô cũng không muốn về. Hắn muốn ở trong này đêm nay, nhưng Điềm Nũ băn khoăn không dám ở chỗ này, cứng rắn lôi kéo Tiểu Ngô mặc quần áo về nhà. Tiểu Ngô cũng không lay chuyển được nàng, cũng đứng lên, vì tỏ vẻ Tiểu Ngô cho nàng mặc quần áo. Cảm động không biết nói gì với Điềm Nũ cho phải, cảm giác sâu sắc, không có lộng nam nhân đâu. Nàng nào biết Tiểu Ngô trong lòng nữ nhân rất tốt. Câu này tôi không biết là cái gì luôn. Mặc quần áo xong hai người ra khỏi phòng, Điềm Nũ cất một bước là kêu đau một tiếng. Tiểu Ngô biết nguyên nhân lộ ra nụ cười thắng lợi, Điềm Nũ liếc mắt sẵn giọng. Đây đều là do huynh làm hại, về nhà tiểu tổ thấy nàng lại là cười mũi cho coi. Tiểu Ngô cười nói, Muội có thể không cho nàng biết mà. Điềm Nữ giận dữ. Nàng nhìn một cái là biết, muội sao mà giấu được nàng. Tiểu Ngưu nói, y cũng không có sợ, huynh mấy ngày này đều có thể ở cùng muội, chờ muội khỏe lại huynh mới đi, việc gì huynh cũng không để muội làm. Điềm Nữ đáp ứng một tiếng liền cùng Tiểu Ngưu đi về nhà. Dọc đường đi hai người cũng không nói chuyện gì, mà Điềm Nữ thì trong lòng phi thường ngọt ngào, Tiểu Ngưu trong lòng còn kiêu ngạo hơn. Về đến nhà, trong lúc mọi người đang ăn, Tiểu Ngưu an bài Điềm Nữ một mình ở lại phòng, chính là Nguyệt Ảnh từng ở. Tiểu Tụ mặc dù không đáp ứng, nhưng mà cũng là hết cách. Sau vài ngày, Tiểu Ngưu cùng Điềm Nữ du ngoạn vui thú, không cho nàng làm việc gì, đợi cho nàng bình thường mới quyết định rời nhà. Trong nhà biết tin tức Tiểu Ngưu đi, có điểm luyến tiếc, nhưng ngăn không được. Lão ba Ngụy Trung Bảo nói, à, con trai nha, trước kia bà xin lỗi con. Con cũng không nên mang thù, sau này ta hảo hảo đối đãi với con. Con học công phu tốt, sau này nhanh trở về, gia đình rất cần con. Tiểu Ngô cười hì hì. Lão ba yên tâm đi, con nhất định sẽ mau chóng trở về. Kế Mẫu nói, ở ngoài tốt thì cũng không như ở nhà, nếu ở bên ngoài không vừa ý thì nhanh trở về một chút nhé. Tiểu Ngô nhìn Kế Mẫu xinh đẹp đáp, dân, con nhớ kỹ rồi. Tiểu Tụ thì lại không cho là đúng nói. Ca ca, lần sau khi trở về cũng không được về tay không, phải mua một số quà cáp, như áo quần đồ ăn, ta rất thích. Kế Mẫu mỉm cười. Nhà đầu này thế nào lại quan tâm mấy thứ này hoài. Sáng hôm sau nếm qua điểm tâm, Tiểu Ngô đã thu dọn có thể xuất phát. Phụ thân đã chuẩn bị cho hắn ngựa cùng ngân lượng. Tự mình Tiểu Ngô cũng mang theo một ít hành lý cần thiết, cố gắng không để lộ vẻ đùa giỡn. Dựa theo bản lãnh hiện tại của hắn, những vật này còn phải mang theo. Nếu như gặp phải kình địch cũng có chỗ dùng. Người trong nhà đưa đến ngoài cửa, Tiểu Ngô mang theo đồ đạc phóng mình lên ngựa, hướng về mọi người phất phất tay nói. Ây, tất cả trở về đi, ta sẽ mau trở lại. Có ai dám ăn hiếp nhà ta, khi ta trở về sẽ lột da hắn, rút gân hắn. Dứt lời thúc vào bụng ngựa, con ngựa liền tung bốn vó hướng về phía trước phóng đi. Tiểu Ngô vừa quay đầu lại vẫn thấy người nhà còn đứng ở ngoài cửa. Hắn trong lòng tự nhủ. Ây, còn có cha mẹ là tốt nhất. Ta thật là có phúc khí. Không thể tưởng tượng phụ thân hôm nay đối với ta tốt như vậy. Đây khả năng là bởi vì liên quan đến tuổi phụ thân càng lúc càng lớn à. Còn đang nghĩ ngợi, ngựa đã rẽ sang ngã khác. Người nhà đã không còn nhìn thấy nữa. Tiểu Ngô thầm nói. Ta sẽ còn trở lại, không cần thương cảm. Cứ suy nghĩ như vậy, hắn tăng nhanh tốc độ hướng cửa Bắc Thành Hàng Châu phóng đi. Trên đường thuận lợi, ngày đi đêm nghỉ, chưa hết một ngày thì đã đến Liễu Hoài Âm. Nơi này là cố hương của hán triều Hoài Âm hầu Hàn Tín. Tiểu Ngô cưỡi ngựa ở chính giữa đường lộ, ngắm nhìn thành thị cổ xưa này, trong lòng thầm nói. Một kẻ phải chui qua hán nhục nhã có thể trở thành một đại danh tướng, chỉ huy trăm vạn đại quân, làm cho Sở Bá Dương Hạng Vũ phải tự giận ở Âu Giang. Người này tuy kết cục không tốt lắm, chết ở trong tay con mẹ già, nhưng tuyệt đối là một người thật sự có bản lãnh. Ta Ngụy Tiểu Ngô tuy là một thanh niên bình thường, cũng không cam chịu bình thường. Ta cũng phải làm một phen thành đại sự nghiệp, dù cho không bằng Hàn Tín không phải trở về thành một nhân vật nổi danh. Như vậy mới không phụ lòng ông trời đã cho ta tánh mạng. Nghĩ tới đây, Tiểu Ngô hồn tâm vạn trượng, ý chí chiến đấu sục sôi, tin tưởng mình nhất định có thể thành công. Thì thật đây là chuyện xưa về Hàn Tín, cũng không phải là Tiểu Ngô tự mình học, mà là do tiểu muội Tiểu Tụ bình thường đã nói với hắn, mà không phải là chỉ nói một lần, làm cho Tiểu Ngô tăng thêm lòng yêu mến nhân vật anh hùng. Bởi vậy hắn nhớ rất rõ ràng, cho nên vừa đến quê quán Hàn Tín liền nhớ ngay đến vị cổ nhân kiệt xuất này. Hắn thật muốn học một ít những văn nhân kia, cũng là kính viếng thoáng qua vị đại nhân vật này. Nhưng mà nghĩ lại, Hàn Tín khi chết kéo theo cả nhà bị tru di tam tộc, chỉ sợ là chết không có chỗ chôn. Ngay cả phần mộ đều không có, còn có cái gì để thăm viếng. Hắn đi ở trên đường cái, nghĩ miên man về Hàn Tín, mơ màng đi về phía trước. Còn chưa nói, có lẽ là Hàn Tín ở cõi U Minh phù độ cho cố hương a. Cảnh phố nơi này phi thường phồn vinh, hơn nữa người đeo đao mang kiếm đặc biệt nhiều. Có lẽ là bị ảnh hưởng của Hàn Tín. Chẳng kể là nhân vật dạng nào đều học theo cách kiểu ăn mặc của võ sĩ. Tiểu